Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 bị buộc thân cận. Này một đời Đường Thời mới hiểu được, Đường Khế như vậy ngăn trở không phải vì hắn suy nghĩ, mà là ngay từ đầu liền không nghĩ hắn bên người có không thể khống chế người xuất hiện, Đường Thời. Trái tim bị đào ra phía trước, Đường Khế nói cho hắn tình hình thực tế. Cái kia muốn cùng hắn thân cận người kêu Viêm Tự, trong nhà có chút bối cảnh, đã từng cũng là cái uy phong bát diện quân nhân, bất quá ở một lần nhiệm vụ giữa bị trọng thương, không chỉ có hủy dung, còn thương tới rồi thần kinh, làm cho hắn nửa người hoạt động không linh hoạt, thậm chí liên thủ cánh tay cũng nâng không đứng dậy, thành 10 phần phế nhân, bất quá, liền tính Viêm Tự lại phế, hắn gia đình cùng bối cảnh còn ở. Cho nên Đường Khế tìm mọi cách ngăn cản bọn họ gặp mặt, Đường Thời ở cùng trong nhà xảo phiên lúc sau. Đường Minh Hải vô pháp xong việc, Đường Khế xung phong nhận việc thế Đường Thời qua đi, nhìn một cái. Dù sao đi gặp một mặt là được, có đi hay không là một loại cách nói, có nhìn chúng hay không chính là một loại khác cách nói. Như vậy Đường Minh Hải còn không đến mức đắc tội vị kia thương giới bằng hữu. Một công đôi việc, Đường Minh Hải thật sự không có biện pháp, đối Đường Thời quả thực chán ghét đến cực điểm, đối Đường Khế chi kỷ cũng thực trấn an, Đường Thời trong lòng cười lạnh. Trên mặt nhướng mày, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Đường Khế một bộ vì hắn suy nghĩ bộ dáng, Lục Xuyên cùng ngươi rất xứng đôi, quan trọng nhất chính là hắn thực thích ngươi, tìm một cái ngươi thích người, chi bằng tìm một cái thích ngươi người tới hảo. Huống chi Lục Xuyên ngoại tại điều kiện không thể chê, nghe nói theo đuổi người của hắn rất nhiều, cho dù như vậy hắn còn có thể chung tình ngươi, đây cũng là rất khó được, đúng vậy, rất khó đến, Đường Thời không tỏ ý kiến lặp lại một lần. Không có nói thêm nữa, trải qua Đường Khế lập tức hướng dưới lầu đi đến, Đường Thời thái độ làm Đường Khế phi thường khó. Chịu, ở trong mắt hắn, Đường Thời chính là cái ngu ngốc. Đối hắn phi thường nhân nhượng, hiện tại này thái độ là có ý tứ gì? Đường Khế bước nhanh cùng qua đi, tưởng tự mình nhìn xem Đường Thời rốt cuộc muốn làm gì, Đường Minh Hải còn ở lầu một phòng khách. Tức giận hiển nhiên còn không có thiêu, Ninh Cầm đang ở nhỏ giọng khuyên hắn chú ý thân thể. Đường Minh Hải vừa nhấc đầu, liền nhìn đến vừa mới còn cùng hắn ồn ào đến thực hung người. Lúc này chính dường như không có việc gì hướng dưới lầu đi. Lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên. Đường Thời, ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này. Cái này thân cận ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Lão tử mặt đều bị ngươi mất hết. Đường Thời đối cái này phụ thân chỉ có hận. Đường Minh Hải chính là cái tiểu nhân. Đê tiện lại vô sỉ. Đường Khế so Đường Thời còn muốn lớn hơn 2 tuổi, khi đó Đường Minh Hải cùng Ninh Cầm đã có 2 tử. Không biết từ nơi nào nghe nói Mai gia có tổ truyền bảo tàng sự. Ỷ vào chính mình tài mạo, đối Mai gia con gái một Mai Tuyết điên cuồng theo đuổi. Kết hôn lúc sau, càng là nhiều mặt hỏi thăm Mai gia tổ truyền bảo tàng sự. Biết được kia bất quá là gạt người lúc sau, đối Mai Tuyết cũng mất đi nhiệt tình. Mai Tuyết có Đường Thời, Ninh Cầm càng là mang theo Đường Khế công nhiên tới cửa. Cái này làm cho Mai Tuyết được thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Vốn là thân thể không tốt, hơn nữa chuyện này đả kích. Ở Đường Thời 1 tuổi nhiều thời điểm nhảy lầu tự sát, Đường Thời ông ngoại đối Đường Minh Hải hận. Cực kỳ, đem Đường Thời tiếp nhận đi dưỡng. Ông ngoại qua đời năm ấy, Đường Thời chỉ có 13 tuổi, không có cách nào. Đường Minh Hải đành phải lại đem Đường Thời tiếp trở về. Liên tính không thích, dù sao cũng là chính mình thân cốt nhục, Đường Thời rất rõ ràng. Đường Minh Hải đối hắn từ trong xương cốt liền không thân cận. Hắn trong mắt chỉ có Đường Khế một cái nhi tử, vì dung tiến cái này trong nhà, Đường Thời nơi trốn nhường nhịn, hy vọng có thể chân chính ý nghĩa thượng trở thành trong nhà một phần tử. Bị phụ thân cùng mẹ kế tiếp thu. Bọn họ mặt ngoài công phu đều làm không tồi, ngầm lại đều ước gì hắn chết đời trước ở Đường Thời dọn ra đi trụ lúc sau. Đường Minh Hải không có đi tìm hắn, cũng không có liên hệ hắn. Liền như vậy hoàn toàn cùng hắn chặt đứt liên hệ. Đường Thời thường xuyên suy nghĩ. Có lẽ bọn họ vẫn luôn liền hy vọng như vậy. Hắn là Đường gia dư thừa người. Chỉ cần hắn rời đi, nhân gia một nhà ba người mới có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Hết chương.